Bác sĩ nguy hiểm, chương 492, thật không biết nhìn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu so sánh một cách đơn giản, phương pháp Cole Kessler vừa đơn giản, thô bạo nhưng hiệu quả trị bệnh lại cao, người người đều có thể nắm giữ, chẳng lẽ không hơn sao? Lại nói, một người chỉ nắm giữ 8 phần phương pháp Cole thang thì hiệu suất còn không bằng một người nghiêm chỉnh huấn luyện phương pháp Cole Kessler. Trần Thương xem video vừa tô tô vẽ vẽ, đến hơn 1 giờ mới ngủ. Mà lúc này, Tần Duyệt vẫn còn chưa ngủ. So sánh với Trần Thương, Tần Duyệt trong lĩnh vực khâu cơ càng hiểu biết ít hơn anh. Bản thân cô cũng không phải chuyên về cái này, nhưng sau khi tới khoa cấp cứu mới bắt đầu tiếp xúc đủ kiểu đồ vật, quỷ mới biết vì sao hiện tại Trần Thương bỗng nhiên lại nằm mơ giữa ban ngày, lại đặt ra một mục tiêu sỉ tâm vọng tưởng như vậy. Cải tiến phương pháp khâu thang, sáng tạo phương pháp khâu chen. Dã tâm của anh làm sao mà lớn như vậy, nhưng, phẫu thuật là phẫu thuật, làm chuyện kia một chút cũng không thể thiếu. Cầm quyển sổ tay, không biết ghi gì trong đó nhưng một đêm viết hơn 20 trang, sau đó lại tra tìm tài liệu lịch sử trong và ngoài nước, tìm kiếm những chỉ tiêu, vân vân. Nhìn phương pháp khâu phức tạp trong video, Tần Duyệt cảm giác đầu như muốn to ra mấy vòng, tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sờ lên ngực. Thật nhỏ như thế sao? Nghĩ tới đây, Tần Duyệt có chút không cam tâm, lấy điện thoại ra, bật camera selfie lên, cởi nút thắt trên áo ngủ ra, giơ camera lên trước mặt, xem đi xem lại nhiều lần, cũng đâu đến nỗi nào. Vẫn có mà, đám kia thật không biết nhìn người, dùng mắt chó nhìn xuống, đặc biệt là Trần Thương, đừng ép lão nương chỉnh thành cắp đê, hù chết các người. Sau khi cầm điện thoại chụp một loạt bức hình đủ mọi góc độ, còn quay thêm mấy video nữa. Tần Duyệt mới đắc ý thưởng thức thành quả, quả nhi mình cực kỳ xinh đẹp, mặt mũi Tần Duyệt tràn đầy say mê hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta, trí năng ampli. Đương nhiên là người, chủ nhân của tôi, người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Tần Duyệt nghe xong, tâm tình tốt lên rất nhiều, người phụ nữ nào có ngực lớn nhất thế giới, ai nha, chủ nhân, vấn đề này thật xấu hổ. Người ta còn không học được đâu. Ngày thứ hai, Trần Thương đi tới bệnh viện chỉnh hình Chí Tân thật sớm. Hôm nay hình như là ngày Phó Ngọc Lan khôi phục cơ thể, trên cơ bản hình dạng, lớn nhỏ, co giãn các loại đều ổn định. Trần Thương rất muốn liếc nhìn đến cùng hiệu quả sẽ như thế nào, dù sao cũng sản phẩm đầu tiên của mình, dốc vào đó nhiều tâm huyết như vậy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.